Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 128 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì cái Long Môn nó đã mở ra rồi, và lúc này thì một số những cái thiếu niên thiên tài cũng như là Vân Phí Dương thì đã đi vào bên trong Long Môn. Và như vậy thì tiếp theo cái chuyến hành trình từ Long Môn đến Tiểu Thần Giới sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 128. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện, like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 128 có tựa đề là Đỉnh Thiếu Phái. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Long Môn này tồn tại khoảng 3 ngày rồi sẽ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một màn sáng cử đại. Là hình chiếu trận pháp hay sao? Chẳng lẽ chúng ta có thể quan sát hành động của bọn người Vân Phi Dương ở bên trong? Mọi người nhao nhao hưng phấn. Soạt, đột nhiên, màn sáng xuất hiện, hình ảnh. Đó là một màn không gian hư vô, bọn người Vân Phi Dương xuất hiện ở bên trong. Đồ nhi! Ánh mắt của Tứ Hải Kiếm Đế gắt gao nhìn chằm chằm vào màn sáng. Mấy người Hồn Nhà Đạo Nhân, Long Hoàng cùng với Độc Cô Hành cũng có chút khẩn trương. Dù sao thì bọn họ cũng không biết sẽ có nguy hiểm gì chờ đợi người nhà của mình. Sau khi màn sáng xuất hiện, tất cả ánh mắt của Phạn Thế Đại Lục đều ngưng tụ vào đó. Rất nhiều người đang nghĩ tuổi trẻ Tuấn Kiệt lấy Vân Phi Dương cầm đầu có thể tiến vào Tiểu Thần Giới hay cuối cùng sẽ thất bại mà trở về. Trở về sao? Bọn họ quá ngây thơ rồi. Long Môn tuy ngụ ý cá vượt Long Môn, khi đi vào, võ giả chỉ có hai con đường, tiến vào Tiểu Thần Giới hoặc là chết ở bên trong. Đây là con đường thông đến ánh sáng, cũng là thông hướng tử vong. Tiểu Thần Giới, một vị diện cường đại gấp vạn thế đại lục mấy chục lần, nơi này linh khí rất mạnh, phổ thông phàm giới theo không kịp. Giờ khắc này, một màn sáng cử đại xuất hiện trên bầu trời vị diện cao đẳng này, nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt của võ giả. Long Môn đây sao? Ta nghe nói, thập đại tông môn vì chiêu mộ thiên tài ưu tú nhất phàm giới, cho nên đã cố ý sáng tạo ra thời không truyền thống trận pháp liên tiếp với mấy trăm vị diện phàm giới. Ấy, cái này thật là một đại thủ bút. Những tông môn này cũng thật là nhàm chán. Thiên tài tiểu thần giới không có thù, hết lần này tới lần khác lại đi chiêu phàm giới, phàm nhân. Hạ cấp vị diện kia thì có thể cho ra cái thiên tài gì chứ? Không thể nói như vậy được. Có người lên tiếng phản đối. Theo như ta được biết, lần này mở ra Long Môn mới có tư cách tiến vào, nhất định là phải dưới 50 tuổi, đạt tới thành cấp. Trong vị diện linh khí khô kiệt mà ở cái độ tuổi này có thể đạt tới cảnh giới như vậy, thực không thể nào có thể coi thường. Đúng vậy, chúng ta có trò vui để mà xem rồi. Rất nhiều võ giả chờ mong. Phía bắc Tiểu Thần Giới có một tòa tiên sơn, tiên khí lượn lờ. Trên Linh Tiêu Sơn, trên sườn núi hùng vĩ xuất hiện từng khu nhà. Trên sơn môn khắc ba chữ lớn cứng cáp mạnh mẽ: Linh Tiêu Phái. Linh Tiêu Phái, tông môn đứng đầu thập đại tông môn của Tiểu Thần Giới. Đây là một quái vật khổng lồ, cường giả nhiều như mây. Nghe nói rất nhiều thiên tài hàng đầu đều là muốn tiến vào để mà trở thành môn hạ đệ tử. Bất quá, Linh Tiêu Phái thu đồ đệ rất nghiêm ngặt, không có tư chất phi phàm thì rất khó có thể tiến vào. Màn sáng xuất hiện trên bầu trời, các đệ tử Linh Tiêu Phái nhất thời tụ tập nghị luận. Long Môn rốt cuộc thì cũng mở rồi. Các đại trưởng lão cũng đã chạy tới quan sát, thì tưởng lần này sẽ có thiên tài phàm giới không thể tiến vào Linh Thiêu Phái ta. Một thanh niên cười lạnh. Thôi đi, một đám phàm phu tục tử, sao có thể xứng với hai chữ thiên tài? Tiểu sư đệ vẫn khinh bỉ phàm nhân sao? Mặt của người còn chưa có phải bị các nàng lâm sư muội đánh cho đá nghiện hay sao? Người... Người trẻ tuổi thì gọi là tiếu sư đệ, sắc mặt đỏ bừng lên, sau không thì tức giận, không nói lên lời. Mọi người cười rộ lên. Mau nhìn xem, lâm sư muội đến rồi. Soạt, rất nhiều đệ tử nhào nhào đưa mắt nhìn lại. Ở cách đó không xa, một nữ tử tuyệt mỹ, áo trắng như tuyết đi tới. Gương mặt trắng nõn như ngọc bộc lộ ra lạnh ý, phảng phất giống như là một tiên nữ, không dính khói lửa trần gian. nàng chính là Lâm Sư Muội ở trong miệng của tên đệ tử vừa rồi, cũng là vị hôn thê mà Vân Phi Dương những năm nay nóng ruột nóng gan mong nhớ. Nàng chính là Lâm Chỉ Khê. Nửa năm trước, Lâm Chỉ Khê và bọn người Lương Âm bị Trầm Tiểu Vũ đưa đến Tiểu Thần Giới, sau cùng thì bái nhập vào Linh Tiêu Phái, trở thành đệ tử ngoại môn. Mới đầu, các nàng không có được đệ tử Linh Tiêu Phái xem trọng, đơn giản cho rằng cũng là tướng mạo không tệ, chung quy chỉ đến từ phàm giới. Thế nhưng 5 năm ngắn ngủi, Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm dựa vào tư chất cùng với thiên phú xuất sắc, liền thuận lợi đột phá đến Vũ Thần, trở thành đệ tử nội môn, dùng hành động hung hăng mà đánh bắt bọn hắn. Trên ngọn núi, Lâm Chỉ Khê đứng ở đó, dùng nhạt tuyệt mỹ để cho thiên khí lượn lờ xung quanh ảm đạm phai mờ. 5 năm rồi. Nàng nhẹ nhàng nâng đầu nhìn màn sáng cực đại trên bầu trời mà nị non. Hắn có nhớ ta hay không? Những năm này, Lâm Chỉ Khê tuy rằng một mực đang nỗ lực tu luyện, thế nhưng cũng vô cùng tưởng niệm Vân Phi Dương. Thậm chí, điều đó đã bắt đầu ảnh hưởng tới tâm cảnh của nàng. Đột nhiên, nàng nhẹ nhàng nhăn mũi, bởi vì trong không khí bay tới mùi rượu. Lấy tính cách của cái tên kia, chỉ sợ sớm đã quên chúng ta rồi. Không chừng còn tiêu ra khoái hoạt cùng với nữ nhân khác. Lúc này, một nữ tử mặc trang phục hòa hồng ngồi ở trên đá lớn. Đôi mắt của nàng có chút mê ly, trong tay cầm một hồ lô rượu. Đây chính là Lương Âm. 5 năm qua, nàng biến hóa rất lớn. Bím tóc đuôi ngựa bây giờ đã tùy ý tản ra. Trên người bộc lộ ra một cỗ khí tức lười biếng. Lương Âm giơ cao hồ lô rượu hớp một ngụm, khóe miệng hiện lên nụ cười khổ. Thời điểm khi còn ở phàm giới, sư tôn Họa Linh Thánh Quân đã từng nói qua, muốn quên đi một người, chỉ có để cho tư duy của mình hỗn loạn thì mới có thể làm được. 3 năm trước, nàng học cách uống rượu. Lần thứ nhất, không có dựa vào linh lực uống rượu cồn, uống tới say mềm, bị Lăng Sa La khiêng trở về. Về sau, có thể do sinh hoạt tu luyện buồn tẻ để quên đi sự tưởng niệm đối với Vân Phi Dương, nàng và rượu bất ly thân. Thế nhưng, lần lượt dùng rượu để làm tê liệt tư duy, Lương Âm mới phát hiện ra phương pháp này căn bản là không có hiệu quả, mà ngược lại, càng say sẽ lại càng nhớ tới hắn, nhớ tới một số chuyện. Lâm Chỉ Khê lắc đầu, tưởng niệm của Lương Âm đối với Vân Phi Dương tuyệt đối là không yếu hơn so với mình. Liễu sư muội. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến tiếng gọi, chỉ thấy một nam tử anh tuấn uy vũ bất phàm tiêu sái bước tới. Lâm Chỉ Khê cau mày. Nam tử này nhìn thấy Lương Âm, lúc này rất có phong độ, liền chắp tay chào. Lương sư muội cũng ở đây sao? Lương Âm cười đáp. Triệu sư huynh, hảo. Triệu Anh Vũ gật đầu, nhìn về phía Lâm Chỉ Khê, trong ánh mắt khó mà nén khỏi sự ái mộ. Tuyệt sắc mỹ nữ như là Lâm Chỉ Khê ở bên trong Linh Tiêu Phái, có không ít những người theo đuổi. Cái tên gọi là Triệu Anh Vũ này cũng là một trong số đó. Người này có tư chất phi phàm. Chưa đến 30 tuổi đã đạt tới Vũ Thần tầng 8, là chân truyền đệ tử của đại trưởng lão Linh Tiêu Phái, thân phận cao hơn nội môn đệ tử. Thời điểm không có chuyện gì, hắn đều tiến đến tìm Lâm Chỉ Khê. Đáng tiếc, tâm tư của Lâm Chỉ Khê đều đặt ở tại trên thân của Vân Phi Dương. Nàng hoàn toàn làm như không thấy đối với thân phận chân truyền đệ tử tôn quý của người này. Triệu Hành Vũ cũng chưa có từng từ bỏ ý đồ. Hắn thấy muốn đánh động được mỹ nhân băng sơn này cần phải có thời gian, từ từ thì sẽ đến, cho nên vẫn làm không biết mệt mỏi tiếp cận. Lương Âm thở dài. Ai, Triệu sư huynh, thật đó nói qua rất nhiều lần rồi, Lâm Chỉ Khê đa hoa đã có chủ rồi, người vẫn là nên chết cái ý niệm này đi thôi, nếu để cho nam nhân của nàng biết, nhất định là sẽ tháo người thành 8 khối. Lâm Chỉ Khê nói. Cô nói ra câu này không có khó chịu sao? Lương Âm trầm mặc. Thời điểm nói câu này, nội tâm của Lương Âm cũng rất khó chịu, bởi vì hắn là nam nhân của mình, thế nhưng lại không thể không thừa nhận hắn cũng là nam nhân của Lâm Chỉ Khê. Dù sao thì hai người cũng đã đính hôn rồi. Chắc do quan hệ phức tạp này, trong khi tu luyện ở Linh Tiêu Phái, khi nàng thấy Lâm Chỉ Khê thì đều gọi thẳng tên, thậm chí còn có chút mâu thuẫn. Nghe Lương Âm nói, Triệu Anh Vũ cũng chỉ cười nhạt một tiếng. Chuyện Lâm Chỉ Khê đã đính hôn tại phàm giới thì toàn bộ Linh Tiêu Phái này đều biết, thế nhưng rất nhiều người không có xem nó ra gì. Trên thế giới này, nữ nhân mà cường giả chân chính nhìn chúng, dù phụ nữ đã có chồng thì cũng có thể đoạt tới. Huống hồ, tiểu thần giới ở và phàm giới, một cái thì ở trên trời, một cái dưới đất, ngăn cách hạo hãn vũ trụ, bọn họ đời này chỉ sợ rất khó gặp nhau. Đính hôn này cũng giống như là không có. Đường sư muội, Triệu Anh Phú cười. Cái này không còn nói trước được, cả một đời vị hôn phu kia Lâm sư muội có cơ hội đến tiểu thần giới hay không? Coi như là hắn có đến được, thì sư huynh chắp hai tay cũng có thể là nhẹ nhõm giải quyết hắn. Trong ngôn ngữ, cực độ là xem thường. Điều đó có thể hiểu, dù sao thì người ta chính là thiên tài số 1 số 2 của tiểu thần giới, tính cách này vẫn phải có. Một phàm nhân, không có được để trong mắt, càng không xứng chiếm hữu tuyệt sắc mỹ nữ như là Lâm Chỉ Khê. Sẽ không có cả một đời đâu. Lương Âm nhìn về phía màn sáng trên bầu trời, nói, có lẽ rằng các người sẽ rất nhanh gặp nhau thôi. Triệu Anh Phú cảm thấy hứng thú cười. Nói như vậy, nam nhân kia sẽ tiến vào lòng một. Đúng vậy. Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm cùng nói ở trong lòng. Lời trách móc nãy giờ chỉ đơn thuần là thuận miệng. Các nàng tin tưởng Vân Phi Dương sẽ không có quên mình. Hắn nhất định tiến vào lòng môn. Lấy thiên phú yêu nghiệt của tên kia qua 5 năm, thực lực khẳng định là sẽ tăng nhiều. Tiến vào tiểu thần giới hoàn toàn là không có vấn đề gì. Các nàng chỉ lo lắng mấy trưởng lão Linh Tiêu Phái có nhìn chúng Vân Phi Dương có mời chào hắn hay không. Nếu như bị những tông môn khác mời đi, vậy thì phiền phức. Lương sư muội. Nhưng vào lúc này, có một thanh niên nữa từ đằng xa bay tới. Trương Thành Ngọc. Lương Âm Mạch mặt lạnh xuống. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, trong lòng ta đã có nam nhân rồi. Người đừng có mà đến làm phiền ta. Lâm Chỉ Khê có không ít người theo đuổi. Lương Âm cũng đồng dạng cũng là như vậy. Cái tên Trương Thành Ngọc này cũng là một trong số đó. Người này là chân truyền đệ tử của Tam Trường Lão. Thiên tư tuy rằng yếu hơn Triệu Anh Vũ, thế nhưng cũng có tu vi là vũ thần tầng 6. Ngay từ đầu, Triệu Thành Ngọc ái mộ Lâm Chỉ Khê, thế nhưng khi biết Triệu Anh Vũ cũng thích nàng, cho nên từ bỏ, theo đuổi Lương Âm. Hai huynh đệ cũng phân công rõ ràng. Nếu như Vân Đại Thiên Thần biết mình còn chưa có tiến vào tiểu thần giới, thì đã có nhiều tình địch thực lực mạnh mẽ đến như vậy, nhất định là sẽ vô cùng giận dữ. Lương sư muội, Triệu Thành Ngọc nói, người muội thích chỉ là một tên phàm nhân, không có xứng với muội đâu. Thôi, nên quên hắn ta đi. Phó giả của tiểu thần giới, trời sinh tính tình cao ngạo, xem thường phàm nhân. Nếu Trương Thành Ngọc và Triệu Anh Vũ, hai nữ nhân bọn họ chỉ cầu yêu thích cùng một nam nhân, biết được điều này, khẳng định là sẽ sụp đổ. Trương Thành Ngọc, Lương Âm lạnh lùng lên tiếng, nam nhân ta yêu, dù cho là người bình thường thì ta cũng thích, mà người có là tiểu thần chủ, ta không thích thì cũng sẽ không có theo người đâu. Người chết cái ý niệm này đi. Cự tuyệt thật là vô cùng tàn khốc. Thế nhưng ra mặt của Trương Thành Ngọc còn muốn dày hơn Vân Phi Dương. Hắn cười. Lương sư muội, ta sẽ không có buông tha. Sớm muộn gì thì cũng có một ngày muội sẽ hiểu, ta mới chính là người thích hợp với muội nhất. Triệu Anh Vũ cũng thầm bội phục. Công lực tàn khái của tên tiểu tử này còn muốn cao hơn mình. Cũng may là từ bỏ Lâm Chỉ Khê, nếu không thì mình sẽ có một tình địch cường đại. Lương Âm cũng mặc kệ tên kia, nói, Lâm Chỉ Khê, chúng ta đi thôi. Không, Lâm Chỉ Khê nói, hắn tới. Lương Âm khẽ giật mình, nàng ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng, thấy phía trên lúc này hiện ra hình ảnh. Rất nhiều võ giả của phàm giới đã tệ tụ cùng một chỗ, bên trong có một nam nhân mà các nàng luôn tưởng niệm. Vẫn là cái bộ sáng kia, một chút cũng không thay đổi. Lương Âm che miệng, nhiệt lệ tràn mi. Năm đầu tiên tiến vào Linh Tiêu Phái, bị đồng môn sư thị khinh nhục và khinh bỉ, chịu vô cùng nhiều ủy khuất, nàng cũng chưa có từng khóc qua. Thế nhưng khi nhìn thấy tên nam nhân trong lòng, vẫn là không thể nào khống chế được tâm tình. Lâm Chỉ Khê thì che giấu tâm tình của mình tốt hơn. Trên gương mặt bằng lãnh của nàng không có dao động, chỉ một mực mà nhìn chăm chú Vân Phi Dương. Ây, Lương sư muội, sao người lại khóc như vậy? Trương Thành Ngọc có chút đau lòng hỏi, có phải tên phàm nhân kia đã tiến vào lòng môn? Lương Âm không đáp. Nhất định là như vậy rồi. Trương Thành Ngọc nắm chặt quyền, một quang lãnh lệ nói. Tên kia tốt nhất là nên tiến vào tiểu thần giới, cũng nên được trưởng lão và phái ta nhìn chúng. Triệu Anh Vũ cũng cho rằng như vậy. Hắn luôn hy vọng phi hôn phu của Lâm Chỉ Khê cũng có thể đi vào tiểu thần giới, rồi vào linh tiêu phái. Cái dạng này thì mình mới có thể hùng hăng ngược cho hắn một trận, để cho Lâm Chỉ Khê hiểu rõ phàm nhân chỉ là rác rưởi thôi. Có cách nghĩ dạng này, còn có một chân truyền đệ tử khác nữa, hắn có tên là Niếp Hành Không, bởi vì hắn ái mộ Lăng Xa La, mà nàng giờ phút này cũng đang đứng ở trong đình viện, ánh mắt khóa chặt trên thân của Vân Phi Dương, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra mỉm cười. Đại ca ca, người rốt cuộc thì cũng đã đến rồi. La Mục. Nơi nào đó, ở trên một ngọn núi, ánh mắt của Mộ Dung Chiến gắt gao nhìn chằm chằm vào màn sáng, lạnh lùng nói. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Đã từng là sát lục tri tình, tu luyện 5 năm tại linh tiêu phái, lúc nào cũng chờ đợi có thể đánh một trận cùng với tên kia. Quả nhiên, đây mới là tương ái tương sát. Tiểu tử. Thế nhưng vào lúc này, một tên đệ tử linh tiêu phái bay tới gần, một cước đạp cho hắn bay xuống đất. Còn không có mau đi trẻ củi đi, đứng đây làm gì? Mộ Dung Chiến từ dưới đất bò dậy khép nép nói. Dạ, thưa sư huynh. Hắn cũng không có xuất sắc như Lâm Chỉ Khê và Lương Âm. Thân phận hôm nay chỉ là ngoại môn đệ tử. Mộ Dung Chiến nói thầm. Khuất nhục những năm này, lão tử ghi trong lòng. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày dập các người ở dưới chân. Nói xong thì xám xịt rời đi. Tên đệ tử kia lạnh lùng nói. Một phàm nhân cũng có thể tiến vào linh tiêu phái chúng ta ăn uống miễn phí. Màn sáng ở trên bầu trời hiện ra hình ảnh của các thiên tài đến từ mấy trăm vị diện phàm giới, hiện ra trong mắt, trong tầm mắt của những võ giả tiểu thần giới. Cùng lúc đó, Vân Phi Dương ở trong Long Môn đang đi dọc theo lưu quang, đi vào một cái bình đài hình tròn rất lớn, cảm thấy hình ảnh trận pháp tồn tại thì cười rộ lên để cho mình đẹp trai hơn một chút. Lâm Chỉ Khê, Lương Âm, Lăng Sa La, nam nhân của các nàng đã đến đây những năm qua, nhất định là rất tưởng niệm ta. Ta cũng như vậy, rất nhớ các nàng. Vân Phi Dương cười một tiếng để cho võ giả tiểu thần giới chú ý. Dù sao thì mấy trăm thiên tài phàm giới, từng người đều là thần sắc nghiêm nghị. Chỉ có hắn hướng về phía màn sáng mà cười cợt, thực quá bắt mắt. Tên này thế nào lại không khẩn trương? Chẳng biết tại sao, ta lại có một loại xúc động muốn đánh cho hắn một trận. Ta cũng như vậy. Thuộc tính tiện của Vân Đại Thiện Thần quả nhiên là mạnh đến nổ tung, chỉ cần nở một nụ cười thôi đã kéo tới đầy cứu hận. Lương Âm ngồi ở trên đá lớn, hớp một ngụm rượu. Tên này, 5 năm rồi không có gặp, vẫn không có đứng đắn như vậy. Lâm Chỉ Khê cười, nàng muốn thấy Vân Phi Dương như vậy, mà không phải là ác ma không có chút nào tình cảm ở bên trong mảnh đất thí luyện năm đó. Đột nhiên, bên trong màn sáng truyền ra thanh âm. Phàm nhân đang cười với hình ảnh trận pháp, người tên là gì? Ta sao? Không phải là người thì còn ai vào đây nữa? Nghe vậy, Vân Phi Dương liền vận khí đan điền hét lớn. Võ giả của tiểu thần giới, nghe cho kỹ, ta chính là Vân Phi Dương. Vân Phi Dương lớn tiếng la lên, âm thanh dập dờn trên bầu trời của tiểu thần giới, để cho đám người phàn cảm. Tên này thật kiêu ngạo. Dưới cái nhìn của bọn họ, phàm nhân đến từ vị diện hạ cấp, cần phải điệu thấp hoặc là tự ti, không có nên kiêu ngạo như thế mới đúng. Tự ti sao? Thật có lỗi. Lời tính cách của Vân Phi Dương, hai thứ đó không có trong từ điển của hắn. Mặc dù vừa mới trọng sinh, tu vi hoàn toàn không có, hắn vẫn luôn tự hào. Đây chính là ngạo khí chảy xuôi ở bên trong người của hắn, là yếu tố cần thiết nhất mà một cường giả cần phải có. Thậm chí, hắn thấy tiểu thần giới cũng chỉ là một cái tên giả mạo. Thời điểm lão tử còn lăn lộn ở trên thần giới, cái đám người tự nhận là tài trí hơn người các người còn không có biết là luân hồi ở chỗ nào. Vân Phi Dương sao? Cái tên này ta nhớ kỹ. Thôi đi, chỉ biết la hét thì có ích lợi gì, mấu chốt là có thể đi vào tiểu thần giới hay không, cũng được có chết ở trong Long Môn. Không thể không nói, Vân Phi Dương còn chưa có tiến vào tiểu thần giới đã để cho rất nhiều những võ giả nhớ kỹ. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là muốn nhìn xem hắn có thể xông qua Long Môn hay không. Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm lắc đầu. Quả nhiên, cái tên này vẫn phách lối như trước. Bất quá, đây mới thực sự là hắn. Đi vào tiểu thần giới, chỉ sợ sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu. Vân Phi Dương sao? Trên một ngọn cô phòng, một tên nam tử hắc bào đứng thẳng người, hắn cười. Vân đạo hữu, chúng ta sắp gặp mặt nhau rồi. Người này chính là Atula. Năm đó ở bên trong khảo nghiệm của mảnh đất thí luyện, Vân Phi Dương vì giải đáp hoang mang mấy nghìn năm của mình, hắn đã giao mô phỏng luyện hồn chung cho đối phương. Chưa từng nghĩ, mấy năm ngắn ngủi thôi, hắn sẽ đạt tới thành cấp, còn tiến vào Long Môn. Atula rất chờ mong việc gặp mặt người trẻ tuổi có thể giải hoặc cho mình này. Hai người ngồi xuống hào hào mà nói chuyện, bàn luận xem cái gì gọi là đạo. Móa, tên tiểu tử này thật là quá cao ngạo rồi. Chẳng lẽ là đến từ vị diện cao cấp? Phần Phi Dương la lớn để cho đám người trong bình đài chú ý. Trong ánh mắt có sự cảnh giác, có người thì cười lạnh, có người lại xem thường. Phi Dương ca, La Mục thấp giọng nói, người hồ lớn tiếng như vậy, người tiểu thần giới có thể nghe được sao? Phần Phi Dương đáp, cái này ta cũng không biết. La Mục muốn sụp đổ. Vậy thì người còn hồ loạn cái gì chứ? Thử một chút mà thôi. Dù sao thì cũng là nhàm chán. Phần Phi Dương cười. Tốt. La Mục cũng là bội phục. Ở thời khắc mấu chốt này, tất cả mọi người đều vô cùng khẩn trương. Chắc chỉ có hắn không có coi tất cả ra gì. Cái loại tâm tính này không phục thì cũng không được. Vân Phi Dương sao? Thanh âm kia một lần nữa lại truyền đến. Người đến từ vị diện nào? Mấy trăm thiên tài của phàm giới nhao nhao vịnh tai. Bọn họ cũng vô cùng tò mò. Cái tên có vẻ trâu bò trước mặt này là có bối cảnh thế nào? Vạn thế đại lục. Vân Phi Dương đáp. Hả? Nguyên lai là vị diện cấp 3 do Trầm Tiểu Vũ quản lý. Thanh âm kia một lần nữa truyền đến trong ngôn ngữ có vẻ xem thường. Ấy, cái tên này đến từ vị diện cấp 3 thôi. Ta lại còn tưởng rằng hắn chính là đại nhân vật trâu bò lắm. Thôi, xem như là con cún sửa sổ loạn đi, cũng đừng có quan tâm tới. Chết cười, một con gà mờ đến từ vị diện cấp 3. Đám thiên tài vốn đang cảnh giác nhao nhao khịt mũi coi thường. Ánh mắt tất cả mang ý khinh mị nồng đậm khi mà nhìn về phía bọn người Vân Phi Dương. Khi võ giả tiểu thần giới nghe được là vị diện cấp 3 thì cũng cười rộ lên. Vị diện thấp như vậy khẳng định là không quá mạnh, càng khó tiến vào tiểu thần giới. Vân Phi Dương cũng không có quan tâm nhún nhún vai. Hắn biết vị diện phàm giới có đủ loại phân chia khác biệt. Vị diện cấp độ càng cao, linh khí càng mạnh hơn, không gian cũng càng vững. Vạn năm trước, vị diện mạnh nhất có thể đạt tới cấp 9. Không hề nghi ngờ, trong vị diện cấp 9 cường giả nhiều như mây, mà cấp 1 vị diện khẳng định là sẽ vô cùng phổ thông. Liền lấy tinh thần đại lục tới để mà so, nó có phẩm giai là 2, cường giả đạt tới thành cấp có thể đếm được trên đầu ngón tay, do ra thì còn kém hơn cấp 3 và thế đại lục rất nhiều. Thành cấp thì chỉ có hơn 10 vị, còn có tồn tại nửa bước vũ thần cấp. Tam đẳng vị diện thực quá phổ thông. Đứng ở trên bình đài, trừ mấy người Vân Phi Dương, tất cả đều đến từ cao giai vị diện, mà bên trong mỗi một đội ngũ nhân số còn không ít. Nói đơn giản, thiên tài có thể đi vào Long Môn, vị diện của bọn họ ít nhất cũng phải là cấp 5. Còn phải từ cấp 5 trở xuống, vẫn chưa có người nào có thể trước 50 tuổi mà đạt đến thành cấp. Bên ngoài Long Môn, một cự sơn lơ lửng ở trên không, trong đó có rất nhiều những võ giả. Bọn họ mặc một đồ thống nhất, đều là trường bào màu xanh. Thân phận cũng không có giống nhau, cũng giống như nhau, đều là truyền lệnh sứ của mỗi một vị diện phàm giới. Trầm Tiểu Vũ phụ trách vạn thế đại lục và tinh thần đại lục cũng là ở trong đây. 5 năm qua, cô bé này vẫn còn có hình thái la lị, tựa giống như là thần thần vậy, căn bản là chưa có trưởng thành. Vốn nàng đang rất vui vẻ. Dù sao vạn thế đại lục và tinh thần đại lục có đến 7 tên tuổi trẻ tuấn kiệt đã tới thành cấp, tiến vào Long Môn, như vậy đã là vượt qua sức tưởng tượng của nàng. Thế nhưng khi nghe thanh âm truyền vào long môn, khuôn mặt nhỏ của Trầm Tiểu Vũ nhất thời căng cứng, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Lão già hỏa kia, ghét bỏ vị diện của ta sao?" Đám truyền lệnh sứ cười rộ lên: "Nhị tam đẳng, hai cái vị diện còn cần phải ghét bỏ sao?" "Ây, Trầm cô nương, cô không cần phải tức giận." Một tên nam tử cười nói: "Tốt xấu gì thì hai vị diện của cô còn có 7-8 tuổi trẻ tuấn kiệt." "Ha ha, Diêm huynh, người nói đúng. Hạ đẳng vị diện mà có đến 7-8 người đạt tới thành cấp, như vậy đã là rất không tệ rồi." Có người thì đau khổ nói: "Nhìn hai cái vị diện mà ta phụ trách xem, dù sao thì cũng đạt đến ngũ lục giai, tiến vào long môn lại chỉ mới có hơn 30 người như vậy." Tên này nhìn như đang an ủi Trầm Tiểu Vũ, kỳ thực là đang khoe khoang. Có người nghe ra được, trầm trọng khiêu khích: "Này này, hầu truyền lệnh sứ, tiến vào long môn không có nghĩa là có thể đi vào tiểu thần giới, nhiều người cũng là không có được đâu." "Cũng không phải vậy." Một truyền lệnh sứ thản nhiên nói: Mấy cái vị kia ta phụ trách, tuy có 10 người hợp cách, thế nhưng thực lực mỗi tên đều là mạnh mẽ, tiến vào tiểu thần giới khẳng định là sẽ vượt qua 7 thành. Rất nhiều truyền lệnh sứ bắt đầu tự thổi phồng vị diện mà mình quản lý. Nói tóm lại, vị diện mình phụ trách, thiên tài càng nhiều, thực lực càng mạnh, thì bọn hắn càng tự hào, lấy bọn họ ra để mà khoe khoang. Đương nhiên, mỗi vị diện, danh ngạch thiên tài tiến vào tiểu thần giới càng nhiều, thì công trạng của truyền lệnh sứ đó sẽ càng cao. "Một lũ hỗn đản." Trầm Tiểu Vũ nghe ra được bọn hắn đang nói khoác, chỉ có thể bĩu môi. Một người đứng ở đó phụng phịu, sao không thì nhìn chăm chăm về phía Vân Phi Sương, càng xem càng cảm thấy phiền phức. "Cái tên ngu ngốc này, không thể nào khiêm tốn một chút sao? Làm như mình không tồn tại được sao? Thế mà lại còn lớn tiếng kêu gọi. Gọi bậy, hiện tại thì tốt rồi. Mặt nhỏ non nớt của ta đều bị người ta làm mất hết rồi." Trầm Tiểu Vũ nắm chặt quyền đầu, tâm lý giận dữ mà hét lên: "Thật là muốn hùng hăng đánh choán một trận để mà phát tiết sự phiền muộn trong lòng." "Trừ vị." Nhưng vào lúc này, thanh âm vang lên khắp long môn: "Hoàn nghênh đã tiến vào long môn. Tiếp đó, các người sẽ tiến hành khảo nghiệm khủng bố để mà tranh đoạt tư cách tiến vào tiểu thần giới." Rất nhiều phàm giới thiên tài nhiệt huyết sôi trào. Trong lòng bọn họ, tiểu thần giới là võ đạo thiên đường chân chính. Dù như thế nào thì cũng phải thông qua khảo nghiệm mà tiến vào, hướng vị diện của mình để mà chứng minh sự cường hãn của mình. Đột nhiên, trên bình đài xuất hiện một cái giường to, thanh âm một lần nữa lại truyền ra: "Mỗi vị diện phái ra một thiên tài đến đây rút thăm." Thập đại tông môn tiểu thần giới liên thủ sáng tạo ra long môn đại trận, bao hàm mấy trăm vị diện. Thế nhưng chân chính tiến vào chỉ có hơn 400 người. Trong rất nhiều những vị diện cấp thấp, mặc dù long môn xuất hiện, thế nhưng vì không có người đạt tới yêu cầu, cho nên bị đào thải ở bên ngoài. Nói đúng hơn, hơn 400 người đứng ở trong bình đài này đều là những thiên tài tuổi trẻ tuấn kiệt, kiệt xuất nhất của mấy trăm vị diện. Đương nhiên, tiểu thần giới mở ra long môn, mời chào thiên tài xuất sắc, không chỉ có ngừng ở đây. Sau đó, bọn họ sẽ tiến hành khảo nghiệm tàn khốc, đào thải những kém phẩm, lưu lại thiên tài chân chính. Hiệp 1 là mỗi vị diện sẽ phái ra một thiên tài rút thăm, nhìn số thẻ tương ứng, rồi tiến hành chém giết giữa các vị diện với nhau. "Phi Dương ca, người đi đi." La Mục đẩy Vân Phi Dương. Bọn người Lâm Trần Vũ cũng không có ý kiến, dù sao thì tên này cũng là thiên tài đứng đầu vạn thế đại lục, để cho án đại biểu đi rút thăm cũng là chuyện đương nhiên. "À, tốt thôi." Vân Phi Dương hắn cũng không có từ chối, đứng dậy đi đến khu vực trung ương. Một màn này truyền đi khắp vạn thế đại lục, toàn bộ võ giả và bách tính ở trên đại lục đều đang nhìn hắn, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Bọn họ đoán, sau khi rút thăm sẽ là một trận chiến vô cùng tàn khốc. Đồng Lăng Thành, Trương Hằng đứng ở trong đình viện nhìn Vân Phi Dương đi đến trước giường rút thăm, trong con người hiện ra một tia đắng chát. Trước đây, gia hòa này thay thế cho mình tham gia thi đấu thiên tài. Lúc đó, phụ thần còn không có phục, cho rằng hắn không có tư cách. Thế nhưng chỉ ngắn ngủi mười mấy năm thôi, Sa Hoạn đã từng rất yếu kìa, lại có thể đại biểu cho vạn thế đại lục đứng ở trước Long Môn, đối mặt với các thiên tài của những vị diện cao hơn. Tâm tình của Trương Hằng vô cùng phức tạp. Đương nhiên, hắn cũng biết, Vân Phi Sương hiện tại đã cường đại đến nỗi khiến cho hắn chỉ có thể ngước nhìn. Muốn nói, sụp đổ lớn nhất vẫn chính là Hàn Thế Giả, bại hoại từng đối nghịch với Vân Phi Sương ở tại địa sơn chấn. Khi mà Vân Phi Sương từng bước một mạnh lên, lần lượt làm ra những sự việc chấn kinh đại lục, hắn triệt để trong suốt, cũng hàng đêm cầu nguyện tiểu tử kia sẽ không có tìm mình để mà gây phiền toái. Hắn là suy nghĩ nhiều, các bậc cường giả giống như Vân Phi Sương, há lại sẽ nghĩ đến một tên gà mờ đến Vũ Vương vẫn còn chưa có đột phá đến. Mẹ kiếp! Mã Đại Trình ở trong phó trường của địa sơn trấn nhìn chằm chằm vào Vân Phi Sương, kích động không thôi nói: quá khó tin. Thời điểm Vân Phi Sương vừa mới tiến vào Đông Long học phổ, người dẫn đường cho hắn không phải ai khác, chính là lão. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới có một ngày tên thiếu niên năm nào lại đại biểu cho thiên tài tình nhuệ nhất vạn thế đại lục đi cạnh tranh với những cường giả của các đại lục khác ở bên trong Long Môn. Có thể nói, khi mà Vân Phi Sương bước từng bước đi đến trước rút thăm, hắn đã không còn là chính hắn nữa, mà chính là đại biểu cho toàn bộ vạn thế đại lục. Ha ha, tiểu tử, tuyệt đối đừng có đụng phải chúng ta, nếu không ta sẽ để cho người khóc không ra nước mắt. Những thiên tài của các vị diện rút thăm trước đó, khi mà Vân Phi Dương đi ngang qua thì đều nói nhỏ. Trên mặt còn hiện ra đầy vẻ khinh thường. Một vị diện cấp bà, dừng rất phách lối, là lớn ở trong Long Môn, thật nghĩ mình chính là đại nhân vật sao? Thượng Thiền phù hộ, xin hãy cho tụi con gặp được vạn thế đại lục ở trong hiệp 1. Những thiên tài của vị diện cấp 5 âm thầm cầu nguyện. Trong suy nghĩ của tất cả mọi người, cấp 3 vạn thế đại lục chính là một quả hồng mềm. Vân Phi Sương ứng một tiếng. Đối với những lời đe dọa kiểu này, hắn đã tập mãi thành quen, nhiều lời thì cũng vô ích, vẫn là phải dựa vào quyền đầu. Vân Phi Sương lúc này đứng ở trước giường, đưa tay vươn vào cũng nói thầm: các vị hương thân phụ lão, những người diễu cợt cười đùa vạn thế đại lục chúng ta sẽ đánh cho hắn một trận. Tại vạn thế đại lục sinh hoạt đã nhiều năm, từ không tới có, chính mình từng bước một quật khởi, hắn đã xem nơi này giống như là nhà của mình. Nhà Vân Phi Dương vừa nghèo vừa kém, thế nhưng nó không có phải là cái cớ để cho người khác có thể lấy ra nhục nhã chế nhạo như vậy. Hắn bỗng nhiên giơ tay rút ra một kim sắc yêu bài, trên nó có khắc số 4. Thiên tài vừa mới rút thăm xong, quay về nhất thời cười hà hà, bởi vì hắn cũng rút thăm trùng số 4, được phân cùng một chỗ với vạn thế đại lục. Ây, thế thì an toàn rồi, có thể nhẹ nhõm tiến vào vòng thứ 2. Đám thiên tài của vị diện cao cấp kia nhao nhao cười rộ lên. Cái đám người của vị diện khác cũng quăng tới ánh mắt hâm mộ, vận khí thật là tốt à. Ây da! Hầu truyền lệnh sứ trêu chọc: Trầm cô nương thật là không có ý tứ, một cái vị diện của ta lại rút trúng vị diện của cô rồi. Trầm Thiếu Vũ nguýt hắn một cái, tâm lý thì sụp đổ, thầm nghĩ: xong đời, mới hiệp 1 đã rút trúng vị diện cấp 6 rồi. Dưới cái nhìn của nàng, 7 tên thiên tài vạn thế đại lục tốt nhất là được phân chung với cấp 5, lúc đó thì còn có hy vọng, bây giờ thì thua. Truyền lệnh sứ phụ trách vạn thế đại lục cũng không có nhìn, có thể thấy được Vân Phi Sương đại biểu cho vạn thế đại lục ở trong mắt của thế nhân thật hạ cấp bao nhiêu. Điều này giống như hiện thực. Không có tiền, không có ai để mắt tới người cả. Có tiền, thì nước đái của người, người ta cũng khen thầm. Vân Phi Sương cầm lệnh bài số 4 đi xuống đài, mà rút thăm vẫn được tiếp tục. Rất nhanh thì một thiên tài khác rút trúng số 4. Ây da, vị diện của ta phụ trách cũng cùng một chỗ với vị diện của Trầm cô nương rồi. Một truyền lệnh sứ khác cười rộ lên. Hầu truyền lệnh sứ vừa rồi còn đang đắc chí, sang mặt nhất thời hơi khó coi, bởi vì cái vị diện kia cao hơn mình những 2 cấp độ, đã tới cấp 8. Xong đời. Trầm Tiểu Vũ triệt để hết hy vọng. Hiệp 1 khảo nghiệm là để cho các vị diện loạn đấu cùng một chỗ, vạn thế đại lục cùng tổ với một cái cấp 6, một cái cấp 8. vậy tuyệt đối là không có khả năng có thể lăn lộn. Thật không có ý nghĩa. Trầm Tiểu Vũ dậm chân, quay người rời đi. Này này, Trầm cô nương, cô muốn đi đâu vậy? À, khẳng định chính là không đành lòng nhìn vị diện của mình bị người ta ngược cho thế thảm, cho nên là sớm rời đi, không để mà không có nhìn thấy. Rất nhiều truyền lệnh sứ cười rộ lên. Đáng giận. Trầm Thiều Vũ dừng bước, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Bản cô nướng không đi, thua thì thua, cứ xem như là không có gì. À, đúng như vậy. Có người nói, trên thế giới này có ưu phẩm, tự nhiên là cũng có kém phẩm. Trầm cô nương chớ có để trầm lòng, coi như đây chỉ là một trò chơi. Trầm Thiều Vũ tức giận lẩm bẩm. Chơi trò chơi thì ai mà không muốn thắng. Đi qua một phen rút thăm, vị diện phân tổ đã hoàn tất. Từ 1 tới 10, mỗi tổ có 8 vị diện. Phật vị dương đại biểu cho vạn thế đại lục là tổ 4, bên trong còn có 7 vị diện khác nữa. 4 cái cấp 5, 2 cái cấp 6 và 1 cái cấp 8. Đột nhiên, chính giữa bình đài hiện ra từng dãy màn sáng. 10 tổ vị diện đều được liệt kê kỹ càng ở bên trong. Cái gia hỏa Vân Phi Dương kia lại bị phân vào tổ 4, cùng tổ với một cái cấp 8. Haha, đây coi như là cái tổ tử thần rồi. Một vị diện cấp 3, xen lẫn vào một đám vị diện cấp 5 trở lên. Dù phần thế nào thì cũng đều là nằm trong cái tổ tử thần thôi. Võ giả của tiểu thần giới liên tục cười rộ lên. Vân Phi Dương vừa rồi la to để cho bọn hắn phá lệ chú ý đến vạn thế đại lục. Xác thực mà nói, là muốn nhìn vị diện của hắn thành trò cười như thế nào. Võ giả thiếu thần giới nhìn ra được, gần như 100 vị diện, thấp nhất đều là cấp 5, đột nhiên lại trà trộn vào một cái cấp 3. Dù phần thế nào cũng sẽ là tổ tử thần, hoàn toàn là không có hy vọng. Bất quá, Lâm Chí Khê cùng với Lương Âm lại không cho rằng như vậy, bởi vì thông qua màn sáng, rõ ràng nhìn thấy trên mặt của Vân Phi Dương Thụy Trung luôn luôn nở nụ cười. Giờ khắc này, còn có thể cười được, đủ để chứng minh tên kia rất có lòng tin. Cái tên Vân Phi Dương này mới vừa rồi còn vô cùng phách lối, chỉ sợ một chút nữa thôi sẽ phải khóc. Triệu Anh Vũ cười, không nói gì cấp 8, chỉ nói đến mấy cái vị diện cấp 5 thôi, thì đã đủ cho bọn hắn ăn một cái bụng hành no. Trương Thành Ngọc cười, bọn họ vẫn còn chưa biết Vân Phi Dương là nam nhân trầm lòng của hai nàng Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm. Hai cái thằng ngu này. Lương Âm cười lạnh không thôi. Khi Vân Phi Dương tiến vào Đồng Long học phổ, vẫn ưa thích giả heo ăn thịt hổ. Lần này tiến vào khảo hạch tiểu thần giới cũng là như vậy. Yêu nghiệt giống như hắn, không thể nào dùng lẽ thường tới để mà hình dung. Bất cứ ai xem thường hắn đều sẽ phải chịu đau khổ. Lương Âm hy vọng nhìn thấy cảnh Vân Phi Dương đi vào Linh Tiêu Phái, lần lượt ngược những gia hỏa dây dưa với mình cùng với Lâm Chỉ Khê, để từng người trong số bọn chúng kêu cha khỏi mẹ. Ngẫm lại thôi là đã cảm thấy vô cùng hạ giận. Ý nghĩ của Lương Âm chỉ là sảng khoái nhất thời. Lâm Chỉ Khê thì cân nhắc càng sâu hơn. Nàng không có hy vọng Vân Phi Dương đi vào tiểu thần giới gây ra phiền toái, vẫn là nên lấy tu luyện làm chủ. Dù sao, vị diện này không có phải là vạn thế đại lục, không có được thực lực, gây chuyện khắp nơi, thì hậu quả chỉ có thể là chết thảm. Nhưng không có gây phiền toái, hy vọng tốt đẹp thế này thật quá xa vời. Nhìn cấp độ vị diện của cả 10 tổ, Vân Phi Dương có chút ngạc nhiên, bởi vì cấp 9 chỉ có 1, cấp 8 cũng mới có 3. Phải biết rằng, năm đó thần giới thống trị, vị diện cấp 9 chỉ ít là phải có hơn 10 cái, cấp 8 thì cũng phải 30 đến 50 cái. Chẳng lẽ? Vân Phi Dương nói thầm. Việc này có quan hệ đến việc tiểu thần giới thôn phệ vị diện khác sao? Không sai, vạn năm qua, rất nhiều cao sai vị diện đã bị hắc khí khủng bố thôn phệ. Cấp 9 và cấp 8 những vị diện địch phòng của phàm giới này đã nghiêm trọng điều linh. Xem ra, tiểu thần giới là một khối u ác tính rồi. Nó tồn tại chỉ ảnh hưởng đến tiến bộ của phàm giới. Vân Phi Dương nắm chặt quyền đầu, cảnh vác sứ mệnh thần giới, tự nhiên là cũng muốn ngăn cản vận mệnh bi thảm của các vị diện phàm giới cùng với ngàn vạn sinh linh bị thôn phệ. Phi Dương ca. La Mộc theo sát đi tới, chỉ vào danh sách các tổ còn lại, nói. Mau nhìn xem, Đây không phải chính là tinh thần đại lục sao? Cái gì? Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, thấy một trong các tổ còn lại có ghi cấp 2, tinh thần đại lục. Kỳ lạ. Cái vị diện kia bị ma tôn quấy rối một năm, nguyên khí đại thương. Làm sao còn có thể có người tiến vào Long Môn được? Vân Lịch lúc này liền lên tiếng. Ta ngửi thấy mùi ma khí. Ma khí? Vân Phi Dương cũng bừng tỉnh đại ngộ. Chính là Tiểu Khả Ái. Cái tên Tiểu Khả Ái hất thắc bào ẩn tàng ở bên trong đám người. Ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Trong đó toát ra lửa giận mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Hai vị diện do Trầm Tiểu Vũ phụ trách. Tiến vào Long Môn có 7 người. Bỏ đi 6 người Vân Phi Dương. Hắn chính là người thứ 7. 2 năm trước, tên này khôi phục thương thế. Nhưng truyền tống đại trận thông đến tinh thần đại lục bị Vân Phi Dương phong ấn. Thủy trùng không cách nào có thể đột phá. Ngay tại thời điểm nản lòng thoái chí thì một cự đại thạch môn xuất hiện tại mảnh đất thí luyện. Hắn xoắn suýt suy nghĩ một hồi, cuối cùng thì cũng tiến vào. Tiểu thần giới mở ra trận pháp, gần như là xuất hiện ở khắp các đại lục, cũng xuất hiện ở trong mảnh đất thí luyện. Bọn họ không có quan tâm đến chủng tộc, chỉ để ý tới thiên tài. Xác thực mà nói, thần ma lượng giới vỡ nát, chủng tộc đã dần dần phai nhạt. Tôn chỉ của tiểu thần giới chính là phong phú toàn diện, đối xử như nhau. Tình huống như thế nào đây? Ma thêm một bên thì căm hận nhìn Vân Phi Dương, một bên thì mờ mịt. Hiển nhiên, hắn còn chưa hiểu đây là thời điểm tiểu thần giới chiêu mộ thiên tài phàm giới. Ý, thế nào lại còn có cả cấp 2? Không có phải chứ, cái mặt hàng cấp gần như là thấp nhất này còn có võ giả có thể tiến vào Long Môn. Võ giả tiểu thần giới vốn nhìn Vân Phi Dương làm trò cười, lại phát hiện ra trong đám còn có một vị diện càng là hạ cấp hơn, thì nhất thời cảm thấy mơ màng. Hầu truyền lệnh sứ lại trêu ghẹo. Ấy, một vị diện khác của Trầm cô nương được phân vào tổ có cấp 6-7, xem ra cũng không có bất cứ cơ hội nào. Cơ hội sao? Có người cười. Thời điểm tiến vào Long Môn thì sợ là đã không còn có hai chữ cơ hội này. Cũng không thể nói như vậy được. Chỉ hai cái vị diện 2-3 còn có thể đi vào 7 người. Điều này cũng đã là vô cùng khó có được rồi. Trầm Tiểu Vũ đen mặt lại, Thủy Trung không còn nói một câu. Không sao, dù sao thì mặt của mình cũng bị bôi đen nhiều lần rồi. Nàng cũng không quan tâm tới nhiều nữa, chỉ hy vọng khảo nghiệm này nhanh chóng kết thúc. Chư vị, thanh âm kia lại vang vọng. Khảo nghiệm bắt đầu, mời các võ giả của từng vị diện tiến vào khu vực tương ứng. Vừa dứt lời thì trong bình đài xuất hiện 10 khu vực, mỗi một khu vực đều đánh một con số. Được rồi, chúng ta đi. Vân Phi Dương mang theo bọn người La Mục bước về khu vực số 4. Bất quá trên đường, các thiên tài đến từ những vị diện cấp 6 đều cười lạnh không thôi. Các người nên tiếp tục giữ vững cái loại khí thế này tới lúc đánh nhau, tuyệt đối là đừng có mà đứng ngây ngốc. Ha ha ha ha. Mấy tên thiên tài sau lưng thì cười lên ha ha. Được, được lắm. La Mục Ca giận quát. Người nào sợ thì người đó là cháu trai. Mấy tên thiên tài kia cười nói. Ờ, tốt tốt, rất có cốt khí. Được rồi, chúng ta đi. Hắn dẫn theo những thiên tài vị diện nhà mình bước vào khu vực số 4. Nhưng khi tiến vào, lại làm ra một thủ thế xem thường, khiêu khích. Một đám rác rưởi, chuẩn bị làm cháu trai đi. Mẹ kiếp, La Mộc cùng với Vân Lịch giận dữ không thôi. Ba người Lâm Trần Vũ cũng là khẽ nhíu mày. Lại nói, bọn họ đều là những thiên tài đứng đầu của vạn thế đại lục, chưa có từng nhận qua khiêu khích và nhục nhã như vậy. Không cần phải tức giận. Vân Phi Dương cười, cứ bình thản mà đối mặt. Tên này ngược lại nhìn qua, lại rất thoáng. La Mộc cùng với Vân Lịch thì lại nắm chặt quyền đầu. Hận không thể nào bước vào khu vực số 4. Hận hận mà bước vào khu vực số 4. 10 khu vực, toàn bộ thiên tài của gần 100 cái vị diện tiến vào bên trong. Sau đó thì bọn họ bị truyền tống đến một hoàn cảnh khác nhau. Hoàn cảnh của bọn người Phân Phi Sương chính là một mảng rừng rậm, núi non, sắc trời u ám, trong không khí có chút áp lực. Trừ vị. Thanh âm kia lại một lần nữa truyền đến. Vòng khảo nghiệm thứ nhất không có bất cứ quy tắc gì. Có thể sống sót sẽ tiến được vào vòng tiếp theo. Không có quy tắc sao? Phần Phì Dương nhếch miệng cười. Nói như vậy thì có thể tùy tiện giết người sao? Nhưng vào lúc này, hơn 20 võ giả từ đằng xa bay đến, rơi xuống trước mặt 6 người Vân Phì Dương, vây bọn họ vào bên trong. Bên trong có người của vị diện cấp 6 kia, số lượng cũng là không ít. Khoảng chừng có 10 tên. Về các võ giả còn lại thì đến từ hai cái vị diện cấp 5. Trước, thanh trừ cái đám rác rưởi đến từ những vị diện cấp 3 này, ngày trước, sau đó thì chúng ta sẽ quyết thắng thua. Bản thiếu cũng là đang có cái ý này. Thủ lĩnh thiên tài của ba vị diện nhất thời đã thành hiệp nghị, mà quyền sát trường mà nhìn chằm chằm về phía bọn người Vân Phi Dương, giống như đang nhìn một đám cừu non đợi làm thịt. Rác rưởi sao? Vân Phi Dương cười. Nụ cười của hắn dần dần trở nên âm trầm. Trong ánh mắt lóe ra vẻ lạnh lùng, khua tay mà nói. Giết hết. Một đứa cũng không có trở lại. Màn sáng rất lớn ở trên không trung của tiểu thần giới, cùng với rất nhiều những vị diện phàm giới được phân ra thành 10 hình ảnh, đại biểu cho cả 10 khu vực. Sau khi mà màn hình bị phân ra, rất nhiều võ giả tiểu thần giới để vô thức tìm kiếm tổ thứ tư. Dù sao, Vân Phi Dương vừa rồi mang đến cho bọn họ ấn tượng sâu sắc. Kìa kìa, ây, đã yếu mà vừa mới vào, nên đã bị võ giả của những vị diện khác nhằm vào. Rõ ràng chỉ là một đám phàm nhân rác rưởi, sao lại muốn nhìn thấy hình ảnh hắn bị ngược như vậy? Còn không phải vừa rồi, cái tên này quá kiêu ngạo, khiến cho người ta cảm thấy khó chịu sao? Rất nhiều võ giả trong lúc mờ mịt, liền bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ rất thông thú nhìn xem. Có thể nhìn thấy một phàm nhân bị cuồng ngược cũng coi như là thêm chút muối trong cuộc sống buồn tu luyện buồn tẻ. Thế nhưng sau một khắc, dù là người trong tiểu thần giới hay là mấy trăm vị diện phàm nhân đều là trợn to mắt, bởi vì một tên thiên tài đại biểu cho vạn thế đại lục tựa giống như là một con chó điên bổ nhào qua. Chó điên, hình dung này vô cùng là xác thực. Lam Mục nghe được Vân Phi Dương nói thế thì vội vàng liền gầm thét, giống giận xông lên. Hai tay của hắn vùng lên, thuận tay liền bẻ một nhánh cây to bằng cánh tay, hung hăng mà đập tới. Chết, chết đi cho lão tử. Một côn của La Mục ẩn chứa 40.000 trọng thuần linh lực, đủ để sánh ngang với Vũ Thánh đỉnh phong. Sắc mặt của tên thủ lĩnh thiên tài của vị diện cấp 6 đại biến. Hiển nhiên không có ngờ, một tên phó giả trong vị diện hạ cấp lại có thực lực không có yếu hơn mình. Không yếu hơn mình sao? Tên này cũng không biết. Một gậy của La Mục đánh giả hoàn toàn chỉ là dựa vào lực lượng thân thể. Nếu như mà dùng tới vũ khí hoặc đổi gậy gỗ thành vũ khí cao phẩm, vậy lực lượng sẽ càng thêm kinh khủng. Mà bên trong 6 người, lực công kích của hắn là thấp nhất. Dù sao những năm qua, hắn chỉ chủ tù có phòng ngự ở trong Phi Dương Đại Lục. Oanh một tiếng, một tên thiên tài thành cấp trung kỳ không có tránh kịp, trực tiếp bị lực lượng cuồng bạo oanh trở thành thịt vụn. Tiểu thần giới hoàn toàn yên tĩnh. Lẽ ra, cái loại cấp bậc chiến đấu này không có đáng nhìn trong mắt. Thế nhưng quan trọng ở chỗ, một phàm nhân tung ra một nhánh cây lại đánh chết võ giả thành cấp. Mà nhánh cây kia lại hoàn hảo, không chút nào tổn hại. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ rằng, cái tên phàm nhân kia có thể ngưng tụ lực lượng vào bên trong nhánh cây để hình thành ra lực lượng phòng ngự cung cấp. Vũ khí, dù là ở tiểu thần giới hay phàm giới, thì đều có phân chia phẩm chất, tuy đại biểu yếu mạnh, thế nhưng còn có một ý nghĩa quan trọng khác, chính là sự thương thích. Nói như thế này, nếu như một cường giả vũ thần dùng vũ khí nhất phẩm đối địch với người khác, vừa mới phóng thích linh lực thì khẳng định là vũ khí sẽ rất khó mà có thể phụ tải nổi mà bị phá nát. Cho nên, dưới tình huống bình thường, nếu như không có vũ khí đối ứng với cảnh giới, cường giả thường thường sẽ thích dùng tay không tới để mà đánh trận. Đương nhiên, nếu như thu phóng lực lượng tự nhiên, chuyển hóa ra lực phòng ngự ngưng tụ vào bên trong vũ khí, dù là một cái lá cây thôi, cũng có thể hóa thành miếng sắt cứng rắn. Mà vũ đồ vũ sư, lực lượng chỉ khoảng chừng mấy trăm trọng, hoặc hơn ngàn trọng hai. Thu phát tự nhiên rất nhẹ nhõm, nhưng đến con số vạn trọng thì lại là chuyện khác. Nếu như không có sự ma luyện điên cuồng về việc trường khống lực lượng, cho dù là vũ thần cũng rất khó có thể làm được. Nhánh cây được Lam Mục thuận tay của lấy miểu sát cường giả thành cấp cũng không có bị tổn hao gì, mà lại được lực lượng của hắn ngừng tụ vào bên trong, hình thành ra phòng ngự tuyệt đối là chứng minh tốt nhất. Có người sợ hãi than thở. Một phàm nhân lại có thể làm được điểm này sao? Thật là khó mà có được. Không tệ, dù rất nhiều vũ thần cường giả, chỉ sợ là cũng không thể nào có thể khống chế lực lượng một cách hoàn mỹ như vậy. Ngừng tụ ra lực lượng vào nhánh cây, hình thành ra phòng ngự nhất định, người này là phi thường xuất sắc. Tiểu thần giới có rất nhiều cường giả, họ chuyên nghiệp bình phẩm đối với một kích vừa rồi của Lam Mục. Tóc của Lam Mục bay múa, thần sắc dữ tợn gào thét, một lần nữa huy động nhánh cây, đập tới tên thiên tài còn đang sợ hãi đứng ở bên cạnh. Hắn không có hiểu việc hóa lực lượng của mình thành phòng ngự cho vũ khí ở trong tay, trong đầu chỉ có một ý niệm thôi, đó là giết hết đám người xem nhẹ mình, đã xem nhẹ Phạn Thế Đại Lục. Rác rưởi sao? Rác rưởi cái bà nội người. Ngu ngốc sao? Ngu ngốc cái em cái người. Chết, đều chết đi cho lão tử. Rồng thì có vẻ ngược, chạm vào, tức tử. Là một cũng có nghịch lần, không có để cho người khác nói mình là rác rưởi, là phế vật. Bởi vì trước khi gặp Vân Phi Dương, hắn đã từng quá nhu nhược, quá yếu đuối. Giờ khắc này, ngôi sao trăng bước, tiến vào trạng thái bùng nổ. Một gậy lại lần nữa oanh tới. Thiên tài vũ thánh trung kỳ đứng ở bên cạnh cảm nhận được, thế nhưng thực lực cách quá xa, để cho hắn không thể nào tránh né. Cuối cùng thì liền bị oanh thành huyết vụ. Vùng nhánh cây lần thứ hai, hai người bất mạng. Là một cường hãn đã để cho đám võ giả của những vị diện cao cấp hít vào một hơi lạnh khí. Đây không còn là thánh cấp nữa, mà tuyệt đối là sánh vai cùng với một nửa bước vũ thần. Thủ lĩnh thiên tài của viện diện cấp 6 cũng là hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt xuống. Dù sao, lấy thực lực của hắn tuyệt đối là không thể nào miểu sát được hai thánh cấp trung kỳ như vậy. Trời đất, võ giả đến từ vị diện cấp 3 không có phải là con người. Một khắc này, hắn hối hận xanh ruột vì hành động khiêu khích của mình. Phốc. Thế nhưng vào lúc này, bộ ngực của hắn truyền đến đau nhức kịch liệt. Cúi đầu xuống, chỉ thấy có một cánh tay đang nhuốm máu, đang từ từ rút ra từ bên trong thân thể của mình, mà nó đang nắm chặt một cái trái tim. Ha ha, tiểu tử, người sẽ không có sợ, cũng không thể là cháu trai đâu, bởi vì ta không cho người cái cơ hội này. Vân Lịch lúc này đứng ở sau lưng của cái tên thiên tài kia, khóe miệng nhẹ nhàng, dương lên hiện ra mỉm cười bị ổi. Vũ thánh hậu kỳ, bị đâm thủng ngực, trái tim bị móc ra. Một màn này truyền đến hết thảy những vị diện để cho rất nhiều người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Thậm chí có người còn không dám nhìn. Tên thiên tài kia vốn là muốn mở miệng ra nói, thế nhưng mất đi trái tim, hắn đã không còn có năng lực mà mở miệng nữa. Sau cùng thì chỉ có thể chậm chậm nhắm mắt, hồn về cửu tuyền. Soạt, Vân Lịch rút tay trở về, tiện tay ném trái tim qua một bên, nghiêng cổ, trên mặt hiện ra mỉm cười. Thiên tài mạnh nhất của vị diện cấp 6 vẫn là để cho hơn 20 võ giả còn lại đổ ra vẻ kinh hoàng. Bọn họ thật sự sợ hãi. Dù sao, gặp mặt hàng có thể miểu sát thành cấp dễ như trở bàn tay thế này, thì ai có thể chống lại được. Khắc khắc, Vân Lịch liếm liếm môi, âm mưu cười. Ha ha, thiên tài cao cấp vị diện cái gì chứ? Tới đây nào, đến bồi Vân Đại gia ta chơi đùa. Soạt, cái tên này động. Thời điểm mà hắn phóng đi, khoanh thân bộc phát ra thuần dương chi khí, trong nháy mắt liền tràn ngập khắp bốn phía. Võ giả đang không có ngừng lùi lại đồ tiền chậm chạp. Rắc, hai tên thành cấp sơ kỳ bị bẻ cổ ngay tại chỗ, bất lực mà co quắp ngã trên đất. Chết đi. Là một giờ nhánh cây mang theo lực lượng cường hãn từ trên cao đập xuống, một lần nữa đánh chết một tên thiên tài. Những võ giả của tiểu thần giới đều nhào nhào lắc đầu. Thực lực của hai người này quá mạnh, lại giống như là chó điên vậy, xuất thủ không chút nào lưu tình. Đám người đối mặt với bọn họ khẳng định là bất lực chống đỡ, kết quả chỉ có một con đường chết. Quả nhiên, chỉ trong một khắc đồng hồ ngắn ngủi thôi, toàn bộ võ giả của ba vị diện đã bị chém giết, thậm chí bọn họ còn không có năng lực đột phá khí tràng thuần dương của Vân Lịch. từ đầu đến cuối. Vân Phi Dương ngồi ở trên tảng đá lớn, trên mặt mang theo mỉm cười nhàn nhạt. Giờ khắc này, Lạc Mộc dựng nhánh cây xuống bên cạnh mình, vẻ mặt lạnh nhạt. Vân Lịch thì khom người, lau máu tươi ở trên tay. Ba người Lâm Trấn Vũ vẫn đứng sau lưng Vân Phi Dương, thì lắc đầu cười khổ. Hình ảnh tựa như dừng lại, và nó cũng liền khắc sâu trong tâm lý của võ giả trên vô số vị diện. Nhóm thiên tài đại biểu cho vạn thế đại lục tiến vào Long Môn tham chiến như vậy, thử hỏi còn có ai không phục. Hết tập số 128. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.